Vô cực ma đạo, chương 98, luyện ngục ma tông 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lĩnh mỉa mai nói. Đinh Hạo cười ha hả một tiếng rồi nói. Sư phụ nghĩ Đồ Nhi là thứ ham mê lợi lộc đó sao? Thật ra Đồ Nhi đúng là hoàn toàn khổ tâm vì tông môn. Trần Lĩnh bĩu môi không đáp lại. Đinh Hạo đã không muốn nói. Tiếp tục hỏi tới chắc chắn cũng là vô dụng. Cũng đã biết được Đinh Hạo một thời gian. Tính tình hắn thế nào Trần Lĩnh cũng dần dần đã hiểu hơi chút. Hai người lại im lặng mà phi hành. Cuối cùng đến được sơn môn của luyện ngục ma tông. Ngay khi vừa hạ xuống, Đinh Hạo lại thất kinh la lên. Luyện ngục ma tông quả nhiên không hổ là thánh địa của ma môn. Đến đại môn cũng thật là to lớn. Chỉ thấy trên đỉnh sơn môn có tấm biển lớn để tên. Luyện ngục ma tông. Bốn chữ bá khí dâng tận trời, ngạo nghễ tầng mây. Sau đại môn là một đường đi rất lớn hướng thẳng lên trên. Vách tường chung quanh cũng không phải là đá núi xanh, mà dường như sử dụng đá nguyên ngại xếp chồng lên nhau. Đá này tuy không đặc biệt quý hiếm, nhưng nếu dùng để trang trí cho sơn môn, Đinh Hạo đã có thể tưởng tượng được trình độ giàu có của luyện ngục ma tông. Đinh Hạo còn đang cảm thấy kỳ quái không có đồng tử canh gác sơn môn. Bên này Trần Lĩnh đã thúc giục Đinh Hạo. Hai người đi theo đường đi lại được thêm khoảng ngàn trượng mới dừng chân lại trước một cánh cửa. Hai đệ tử luyện ngục ma tông trước cửa thấy hai sư đồ đi tới liền quát lên. Người đến từ nơi nào? Báo rõ danh hiệu môn phái. Vô cực ma tông đệ tử hàng thứ hai Trần Lĩnh. Cùng đi có đồ đệ Đinh Hạo đến để tham dự hồn luyện tông hội của luyện ngục ma tông. Trần Lĩnh cất giọng cung kính nói. À, đúng là người của vô cực ma tông. Tông chủ của ngươi Lý Nam Thiên vừa mới tới trước. Ta còn cho lời khi nãy không thật. Mỗi khi nhớ đến chuyện nhiều năm trước. Thế mà người trong tông phái ngươi còn dám tham dự hội này sao? Một trong hai người có sắc mặt đỏ thẫm sắc láo lên tiếng. Nói rồi còn liếc nhìn Đinh Hạo một cái với thâm ý sâu sắc. Đinh Hạo chỉ liếc qua hai người đã biết thực lực chỉ ở mức dung hợp sơ kỳ. Trong lòng càng thêm ngầm kinh sợ trước thực lực của luyện ngục ma tông. Hai đệ tử canh cửa xem ra cũng chỉ cỡ đời thứ ba. Nhưng thực lực cỡ này mà lại chỉ có thể trông giữ sơn môn đủ biết môn phái này hẳn cao thủ nhiều như mây. Nên biết trong vô cực ma tông, trừ Đinh Hạo ra. Không có đệ tử đời thứ ba nào có tu vi đạt đến cảnh giới đó. Hai vị tiểu ca nói đùa rồi. Ha ha, tông phái ta thực lực tuy yếu. Nhưng vô luận thế nào cũng là phần tử của đoạn hồn sơn. Thế thì hội này sao có thể liên tục vắng mặt được? Hai vị tiểu ca có thể nào cho biết người phái ta đang ở nơi đâu? Trần Lĩnh nói. Ồ, nếu là như vậy. Hai người đi bộ theo ta. Không được tùy tiện đi bậy. Nếu không bị rơi vào bên trong trận pháp ngay cả ta cũng cứu không kịp đâu. Người đó nói rồi liền dẫn hai người đi về phía trước. Vừa mới đi vào trong trận này. Đinh Hạo lại phát giác chân nguyên trong trận này sung túc vô cùng. Nếu như có thể tu luyện trong trận này. Khẳng định là có ích vô cùng. Mở mắt ra nhìn thấy một vùng mây mù mờ mịt. Chỉ có thể nhìn thấy mọi vật trong vòng một trượng. Đinh Hạo đối với trận này đã phát giác quen thuộc vô cùng. Chỉ có điều nghĩ không ra trận này vì sao như vậy. Mãi cho đến lúc sắp sửa ra khỏi trận, nhìn thấy một cái đỉnh to đến 8 trượng mới nhớ đến trong vô cực ma công có ghi lại. Cửu đỉnh vấn thiên trận. Cửu đỉnh vấn thiên trận. Đúng như tên gọi của nó chắc chắn cần có 9 cái đỉnh mới có thể bố trí được. Phương pháp chế tạo 9 cái đỉnh tuy hoàn toàn không phức tạp nhưng chế phẩm lại vô cùng khó kiếm. Cũng chỉ có tông phái cỡ như luyện ngục ma tông mới có thể tìm được vật tư như vậy. Mà 9 cái đỉnh lại chỉ là cơ sở của trận này. Ngoài ra còn cần phải có thêm vật tư phụ trợ càng không phải là ít. Nên công trình bố trí trận này lại càng tốn kém vô cùng. Chỉ cần bằng trận này thôi thì luyện ngục ma tông cũng có thể chiếm vị trí thứ nhất trong ma môn. Công dụng cao nhất của cửu đỉnh vấn thiên trận chính là tụ linh khí lại. Trận này có thể đem linh khí phương viên ngàn dặm cuồn cuộn không ngừng thâm nhập mạnh mẽ vào trận. Đoạn hồn sơn vốn đã là thánh địa tu chân linh khí dư thừa. Có trận này hỗ trợ thì tốc độ tu luyện của người trong luyện ngục ma tông lại càng như hổ thêm cánh. Khó trách luyện ngục ma tông liên tục có thể đứng sừng sững cao ngất trong số những môn phái tu chân ở Tây Đại Lục. Vì thế hai chữ, vấn thiên, là chỉ trận này có công hiệu độ kiếp phi thăng không phải là hoang tưởng. Cách chương.